Vị tổng tài này xin đừng theo tôi. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này Quan Sương không ngủ được. Khi cô nhắm mắt lại, trong đầu sẽ vô thức hiện ra những hình ảnh ấm áp khi ở bên Hoàng Nhất Phong. Khi đó anh thật dễ thương. Nhưng nếu mở mắt ra thì những câu nói đau lòng kia của anh lại văng vẳng bên tai cô. Dường như anh lúc nhắm mắt và mở mắt đều không phải cùng một người. Cô biết, cô được người ta giúp đỡ đi cửa sau mới được làm thư ký. Nhưng cũng đừng vì thế mà khinh thường cô chứ. Quan Sương đi làm với nỗi phiền muộn. Lúc vào văn phòng đã thấy góc trống bên kia thêm một người một bàn. Một cô gái xinh đẹp lạ lẫm. Cô ta tự giới thiệu với cô bằng phong thái rất tự nhiên. Xin chào thư ký Sương. Tôi là Lưu Thùy Tuyết. Từ đây sẽ thay chỗ bên anh Hà Đình và cũng là người sẽ cạnh tranh vị trí thư ký chính thức với cô. Quan Sương sững sốt. Hoàng Nhất Phong lại muốn làm gì? Và cũng từ ngày đó, hễ cô mà muốn phàn nàn việc gì thì Lưu Thùy Tuyết sẽ làm thay phần đó hết cho cô. Hoàng Nhất Phong dường như rất hài lòng. Việc gì cũng chỉ gọi Lưu Thùy Tuyết. Hai người dính nhau như Sam. Đến nỗi, trong công ty đều bảo rằng, bà chủ của Phong Thượng sau này có thể là Lưu Thùy Tuyết. Quan Sương không muốn nghe. Đầu cô lại đau nhức. Lúc này, Lưu Thùy Tuyết đi đến gõ vào bàn. Này thư ký Sương, cô không khỏe sao? Tôi không sao. Chỉ hơi mệt. Lưu Thùy Tuyết cười. Vậy để tôi nói một tiếng với Phong. Để anh ấy cho cô về nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng có tôi ở đây rồi. Quan Sương có cảm giác trong lời nói của Lưu Thùy Tuyết như có rất nhiều gai nhọn. Ý của cô ta chẳng phải nói cô có hay không ở đây cũng không quan trọng bằng cô ta hay sao? Dám mắng mình vô dụng à, không dám làm phiền cô Tuyết đâu. Cô còn bận vậy mà. Lưu Thùy Tuyết hừ nhẹ rồi trở về bàn. Quan Sương tiếp tục công việc của mình. Trong danh sách hình như còn hai việc nữa là xong. Tại sao cô phải cố gắng? Chịu đựng lời nói kia của anh đã làm cô phát điên. Cho dù cô nghỉ việc thì cũng phải là do cô tình nguyện xin nghỉ. Buổi chiều, Hoàng Nhất Phong đi họp xong trở lại. Lưu Thùy Tuyết rất niềm nở mà đón anh. Cô ta pha cà phê để trên bàn anh. Rất chu đáo. Hoàng Nhất Phong thấy Quan Sương chỉ cúi đầu làm nhưng hai lỗ tai cô đỏ ửng. Thư ký Sương sao vậy? Lưu Thùy Tuyết liền nhanh miệng. Cô ấy đau đầu. Lúc nãy em bảo cô ấy về rồi sẽ nói lại với anh sau nhưng thư ký Sương không chịu. Cô ấy thật rất chăm chỉ đó. Giọng nói rất dễ nghe. So với ban nãy rất khác biệt. Quan Sương âm thầm chề môi. Nhìn kìa, đứng sát vào nhau như thân thiết lắm vậy. Muốn cho cô nhìn sao? Quan Sương không thèm trả lời gì. Định đứng dậy đi ra ngoài thì nghe Hoàng Nhất Phong nói. Tối nay, cô cùng tôi đi đến nhà hàng Nhất Vị để gặp khách hàng nhé. Đây là tài liệu của dự án này. Cô xem qua đi. Quan Sương hơi bất ngờ. Cô tưởng anh sẽ cần Lưu Thùy Tuyết hơn cô. Còn cô ta mặt mày xám xịt đang nhìn cô với ánh mắt giết người. Phong, dự án này rất quan trọng. Em lo thư ký Sương không đủ kinh nghiệm để đi cùng với anh. Hay là, Hoàng Nhất Phong cắt ngang lời cô ta. Thư ký Sương cần học hỏi. Còn việc khác đã có tôi lo rồi. Thư ký không phải là người quyết định được hay không? Lưu Thùy Tuyết không còn gì để nói nên đành im bặt. Quan Sương cầm lấy tài liệu nghiên cứu. Mặc kệ cô ta. Đến tối, Quan Sương rời công ty thì thấy Hoàng Nhất Phong đợi bên ngoài. Thấy cô, anh gọi. Thư ký Sương, bên này. Quan Sương đành đi qua. Anh chờ tôi sao? Hoàng Nhất Phong cúi nhìn đồng hồ. Dục, trễ rồi. Chúng ta mau đến đó thôi. Đừng nói nữa. Hai người lên xe đi đến chỗ hẹn. Quan Sương trong lòng hồi hộp. Cô không biết cái người kia là như thế nào. Có dễ nói chuyện không? Nhưng lúc chạm mặt, cô mới biết hóa ra trái đất lại nhỏ như vậy. Thì ra là chú. Hi hi, con chào chú. Mời chú ngồi. Người đàn ông cũng bất ngờ khi gặp lại cô. Cô gái cứu người lúc trước mà ông từng gặp. Chào cháu, bác sĩ nhỏ lại làm ở công ty này à, thử việc 3 tháng ạ. Người đàn ông vui vẻ gật đầu và quay sang bắt tay với Hoàng Nhất Phong. Hai người quen nhau sao? Người đàn ông kể lại câu chuyện, chốc chốc lại khen Quan Sương. Hoàng Nhất Phong trong lòng thấy vui mừng. Nếu à ông ta có cảm tình với Quan Sương, ắt hẳn sẽ hợp tác. Quả thật là vậy, ông ấy xem qua tài liệu mà Quan Sương đem đến, không chút ngần ngại gì mà ký vào. Hợp đồng chính thức được thông qua. Hoàng Nhất Phong rất cao hứng. Anh không gặp khó khăn gì. Còn về Quan Sương, anh không ngờ cô cũng may mắn quá. Vốn dĩ ban đầu anh không mang hy vọng gì vì dự án này có rất nhiều doanh nghiệp xen vào. Vậy mà vì yêu thích Quan Sương, một người khó tính, như thế lại đồng ý cách trương.